Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1102, 30 triệu giai đoạn trước đầu tư. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGWR và Android gạch dưới 123 đề cử nguyệt phiếu. Trịnh Nhân trầm ngâm một chút, Phùng Húc Huy cơ sở tương đối yếu kém. Hơn nữa hắn còn phải chuẩn bị tương quan dụng cụ, cho nên hắn do dự mấy phút, không nhịn được, nhỏ giọng hỏi, Trịnh Tổng, đây là cái gì giải phẫu? Cần phải chuẩn bị đặc thù gì dụng cụ sao? Trịnh Nhân lắc đầu một cái, nói, rất thông thường giải phẫu nhỏ. Hình ảnh học cao cấp tập san là The John Hopkins School of Medicine nhân viên nghiên cứu ở phía trên này công bố một năm kỳ thí nghiệm lâm sàng số liệu. Dạ dày bên trái động mạch xuyên tắc, có thể khống chế hữu hiệu ăn uống tính, đạt tới khống chế ăn uống, giảm bớt trọng lượng, hạ xuống máu đường mục đích. Đối với Trịnh Nhân mà nói, đây chính là một cái nhỏ giải phẫu, chẳng qua là xuyên tắc dạ dày bên trái động mạch sao? Và tiếp giải phẫu và cấp cứu Miêu chủ nhiệm thời điểm hai tay đôi cầm giải phẫu phương thức so sánh. Nhỏ không thể nhỏ hơn, loại này nhất kỹ thuật mới. Phùng Húc Huy liền nằm mơ cũng không có nghĩ tới. Lên thời điểm trường cấp 3, Phùng Húc Huy một cái bạn học gái vì giảm cân, mỗi ngày còn ăn một cái trái táo. 5 ngày sau đói choáng váng ở trong lớp. Chuyện này cho Phùng Húc Huy lưu lại ấn tượng thật sâu. Cô gái vì đẹp là thật rất liều mạng, mà cái loại đó không chắc mập, thật là bị trời cao sủng ái. Nếu có thể chỉ làm tham gia giải phẫu là có thể giảm cân, hơn nữa liền vết sẹo cũng không có. Đây chẳng phải là một cái rất tốt giải phẫu. Phùng Húc Huy cảm thấy cái này giải phẫu rất có tiền cảnh. Đặc biệt có tiền cảnh. Mấy ngày trước Hồ Diễm Huy còn luôn là ồn ào đòi muốn giảm cân. Nếu như nàng biết có thể làm tham gia giải phẫu giảm cân nói, không biết sẽ không chọn làm giải phẫu. Lão bản, ta cảm thấy hiệu quả vẫn là vậy. Vậy bài đưa tin bên trong sau khi giải phẫu trong một năm hạ xuống trọng lượng 5 số này theo hơi thấp một ít. Tô Vân nói, Vân Ca Nhi, nói cũng không phải là như thế nói. Lâm Kiều Kiều cười nói, 5 đã rất nhiều. 55kg cô gái có thể giảm đến 49kg. Thứ hiệu quả này là mơ tưởng cầu mong. Như thế tính toán, mọi người đều hiểu, đây quả thực là một cái mỏ vàng. Vẫn là lộ thiên cái loại đó. Chỉ cần đi khom người nhặt tiền là được. Không nói toàn thế giới, chỉ là toàn quốc giảm cân thị trường, hàng năm liền mấy chục tỷ sức chứa. Hơn nữa điều kiện tiên quyết là hiện tại tất cả thủ đoạn, không có bất kỳ một người nào có thể bảo đảm hiệu quả. Quảng cáo thổi phồng lên không tính là, đó là nói chuyện vớ vẩn. Tin quảng cáo người cũng sẽ giao chỉ số thông minh thuế. Lâm tỷ, ngươi người bệnh ở tại bệnh viện cộng đồng, cái này phù hợp quy định sao? Trịnh Nhân cau mày hỏi, bây giờ bệnh viện cộng đồng dẫn nhập xã hội vốn, ta buôn lậu lập bệnh viện kiểu mẫu, ta còn tham gia cổ phần một số. Phương diện này cụ thể sự việc, ông chủ Trịnh ngài không cần quan tâm, ta khẳng định không sẽ loạn làm, cho ngài gây phiền toái. Ngài nếu là gật đầu, tìm thời gian để cho Vân Ca Nhi tới liếc mắt nhìn là được. Lâm Kiều Kiều nghĩ rất chu toàn. Trịnh Nhân mới vừa nói một câu, nàng liền đem tất cả chỗ sơ hở cũng bổ túc. Trịnh Nhân nhìn một cái cháu Minh, gặp hắn trong mắt tràn đầy mong đợi, không che giấu chút nào cái loại đó. Biết Lâm Kiều Kiều khẳng định hứa hẹn cái gì, bệnh viện cộng đồng biến thành mình hậu cung, cháu Minh có thể được chỗ tốt nhất định, nhưng chỗ tốt khẳng định không sẽ rất lớn. Tuyệt đối không sẽ lộ ra loại biểu tình này. Đây là sợ nghèo, muốn cự tuyệt Lâm Kiều Kiều. Vậy không có chuyện gì. Nhưng cái này chủng mọi người đều có chỗ tốt sự việc một khi cự tuyệt. Trịnh Nhân gật đầu một cái. nói, Lâm tỷ, quyết định không thể làm thành Điền Hệ bệnh viện kiểu mẫu. Ông chủ Trịnh này yên tâm, ta cũng là chữa bệnh xuất thân người, như thế điểm kiên trì vẫn phải có. Cái này một khối lớn bánh ngọt được ăn trong miệng, còn có cái gì không hài lòng, dùng chút thủ đoạn nhỏ, kiếm điểm không thấy được ánh sáng tiền. Tội gì, ta kiếm, là kỹ thuật tiền, là lương tâm tiền. Lâm Kiều Kiều gặp Trịnh Nhân đồng ý, nhất thời yên tâm, nụ cười rực rỡ đứng lên. Ông chủ Trịnh, mời ngài một ly. Trịnh Nhân bưng lên trước mặt nước, xa xa ý một chút. Ông chủ Trịnh, năm cái giường vị, ta chuẩn bị trước đầu 30 triệu đi vào, ngài xem thích hợp sao? Lâm Kiều Kiều buông xuống ly rượu, hỏi, Khổng chủ nhiệm và Tôn viện trưởng xem. Ta không có vấn đề, ta chỉ phụ trách làm giải phẫu, nhiều một chút hành nghề sao? Trịnh Nhân không chuẩn bị kiếm cái này tiền, đây cũng là quay mũi nguy hiểm một loại thủ đoạn. Đối với Lâm Kiều Kiều mà nói, cái này là một khối bánh ngọt lớn, nhưng là đối với Trịnh Nhân mà nói, còn dư lại 95 cái giường vị mới là mình muốn. Hắn không cần phải và Lâm Kiều Kiều tranh như thế ít đồ. Bất chi bất giác, mấy triệu một bản giường ngủ ở Trịnh Nhân xem ra, chẳng qua là một chút xíu chút tiền, căn bản không cần để ý. Phùng Húc Huy ở một bên cũng xem mắt choáng váng, 30 triệu đầu tư, ông chủ Trịnh mắt cũng không nháy một cái. Thật là, ông chủ Trịnh cái này nghiệp vụ càng ngày càng lớn, liền tư lập bệnh viện đều phải dính vào một chút, nhưng lại không cầm tiền. Cũng thả cho những người khác. Cái này còn là thứ nhì. Lâm Kiều Kiều mở ra 6 triệu một cái giường vị giá tiền. Là thật kinh động Phùng Húc Huy. Cao như vậy giá tiền. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có chút choáng váng hoàng. Trước Lâm Kiều Kiều rất sợ Trịnh Nhân cự tuyệt. Cũng không phải Trịnh Nhân cự tuyệt cũng không có biện pháp làm. Cái này hạng giải phẫu chỉ tính là trong chờ độ khó. Tuyệt đối so với không được xương chậu gãy xương xuyên tắc giải phẫu. Nhưng Trịnh Nhân chỉ vào giải Nobel người được đề cử. Nước Mỹ Mayo Clinic khách tọa giáo sư danh tiếng. Một khi khai triển giải phẫu, tất nhiên sẽ trực tiếp nổ thị trường. Những thứ này cái đưa vào, đều đáng giá. Nói sao, ở đâu không cần đưa vào. Ông chủ Trịnh già như thế thực thật thà. Thuộc về tốt nhất đồng bạn hợp tác, bình tĩnh lại, Lâm Kiều Kiều mạnh vì gạo, bảo vì tiền, trên bàn rượu ca vũ thăng bình, trước vậy một tia đè nén bầu không khí quét một cái sạch. Tạ Y Nhân đối với Hắc Tử rất là cảm thấy hứng thú, thỉnh thoảng lại gần bàn bàn, nhưng Hắc Tử nhưng đối với Tạ Y Nhân có lòng tốt thờ ơ. Từ đầu đến cuối hoặc ngồi xổm hoặc nằm ở Trịnh Nhân và Tô Vân ở giữa. Cơm nước xong, Lâm Kiều Kiều còn mời Trịnh Nhân đi hát sẽ ca. Nhưng Trịnh Nhân cự tuyệt, ngồi lên Tạ Y Nhân xe. Trịnh Nhân nói, hồi chuyến bệnh viện đi. Tạ Y Nhân gật đầu một cái, lái xe chạy thẳng tới bệnh viện 912 đi. Miêu chủ nhiệm xuống đài, ở ICU. Bây giờ trạng thái khá tốt, thần kinh ngoại khoa phán đoán hẳn không có chuyện gì. Tô Vân liên lạc một chút, nhận được tin tức mới nhất. Trịnh Nhân yên lặng, Tạ Y Nhân gặp Trịnh Nhân trạng thái tựa hồ không đúng. Bên phải đưa tay tới, nhẹ nhàng cầm Trịnh Nhân tay, lạnh như băng. Gần đây tay ấm áp hiện nay đổi được lạnh như băng. Xem là một khối băng tựa như... Tạ Y Nhân vậy không nói gì lời an ủi, chẳng qua là nắm tay hắn, tốc độ xe giữ ở 30 bước cỡ đó, không dám mở nhanh. Này, các người muốn anh em, về nhà có được hay không? Buổi tối ta và Thường Duyệt đi ra ngoài uống rượu được chưa? Tô Vân nói đến, Tô Vân, ngươi nói sau này không làm lâm sàng, đi gây sở nghiên cứu như thế nào? Trong trầm mặc. Trịnh Nhân bỗng nhiên nói như thế một câu, ngoặc kép, Tô Vân giật mình, ở Mayo Clinic thời điểm, Chắc Mo tiến sĩ hai lần khuyên, Trịnh Nhân chẳng qua là qua loa lấy lệ một chút. Tô Vân xác định hắn không có động tĩnh, nhưng mà sau khi trở lại, nghĩ đến Miêu chủ nhiệm nằm ở một phiến vũng máu bên trong. Tô Vân thở dài một tiếng. Qua rất lâu, Tô Vân cười một cái, nói, ngươi, ta không tin, mấy ngày nay nhẹ cảm mạo, có chút điểm không thoải mái, buông thả liền hạ mình, nhìn một cái thế nào không làm đồ, kêu lớp, Dead và Robot, đặc biệt thích biến hình người, màu xanh da trời, và một tập cuối cùng, một tập hợp một cái câu chuyện nhỏ, vốn là muốn chờ livestream viết xong xem, ngày hôm qua không nhịn được, khác, đề cử một bản bằng hữu viết sách, điện ảnh phong hoa đây là một người bình thường trở lại 08 năm. Lầm vào điện ảnh và truyền hình vòng câu chuyện, Chu Cẩn vô tình gian lãnh hội điện ảnh phong hoa, vì vậy liền muốn đi chỗ đó sang chói chói mắt nghệ thuật cung điện xem một chút. Quyển sách chậm nóng, một nữ chủ, không hệ thống, thật ra thì đi, mới bắt đầu hệ thống chỉ là một kíp nổ, móng heo lớn vậy đoạn, ta thiết kế xong một loại khác chiêu thức, nhưng là... Bây giờ ta đối với móng heo lớn vậy có cảm tình. Không dám dùng, không muốn dùng, sợ mọi người nói ta viết vớ vẩn, khai bậy não động, quyển sách kế tiếp, ta cũng viết không hệ thống. Thuần đô thị, nhân vật chính có siêu ức chứng, không phải kịch thấu, quyển sách kế tiếp câu thứ nhất cứ như vậy nói. Nếu là có ai sớm hơn ta viết, cũng không phải là chép lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tasan-nối-yai-nối-dao-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.